Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 3. Cha Ferapont dừng lại ở ngưỡng cửa, giơ hai tay lên và dưới cánh tay phải của cha ló ra cặp mắt nhỏ sắc sảo và tò mò của ông khách Oppos, người duy nhất không nén được và chạy theo cha Ferapont lên bậc thềm vì quá đỗi tò mò. Ngoài ông ta ra, những người khác trai lại ngay khi cửa mở bung ra đánh rầm một tiếng, đã chen nhau lùi lại phía sau một chút vì cảm giác sợ hãi bất ngờ. Sau khi giơ tay hai tay lên, cha Ferapont thốt nhiên gào to: "Tôi đuổi con quỷ!" Và lập tức lần lượt quay về khắp bốn phía, đưa tay làm dấu chữ thập cho bốn bức tường và bốn góc phòng. Những người đi theo hiểu ngay hành động đó của cha Ferapont, bởi vì họ biết rằng bất kể vào nơi nào cha cũng làm thế. Cha sẽ không ngồi và không nói lời nào khi chưa trừ ma quỷ. Quỷ Satan, cút xéo đi! Quỷ Satan, cút xéo đi! Cứ mỗi lần làm dấu, cha đều lặp lại: "Tôi đuổi quỷ!" Cha lại gào lên. Cha mặc một bộ áo trùng thô kệch, thắt lưng bằng dây thừng. Dưới tấm sơ mi bằng vải gai ló ra bộ ngực trần đầy lông trắng bạc. Hai chân đi đất, cha vừa giơ tay lên thì có tiếng da động loãng xoảng của những sợi xích đeo dưới áo thụng. Cha Paisi ngưng đọc, đến về phía trước, đứng trước mặt cha Ferapont chờ đợi. Cha đến đây làm gì? Trình đức cha đáng kính. Vì sao cha làm mất sự trang nghiêm? Cha làm náo loạn bầy chim ngoan ngoãn để làm gì? Cuối cùng, cha Paisi thốt lên nghiêm nghị nhìn cha Ferapont: "Đến làm gì ấy hả? Cha hỏi làm gì? Cha tin cái gì?" Cha Ferapont quát lên như điên khùng: "Đến để đuổi khách khứa của cha ở đây, lũ quỷ nhơ nhớp, tôi đến xem, vắng tôi. Cha tụ tập chúng lại đây có nhiều không? Tôi muốn dùng chổi La Bạch Dương quét rau cả đi." Cha đuổi quỷ, nhưng có lẽ chính cha lại phụng thờ quỷ. Cha Paisi nói tiếp, không chút sợ sệt: "Ai đã tự xưng ta là thánh? Có phải cha không, thưa đức cha? Tôi là kẻ nhơ nhớp chứ không phải là thánh. Tôi không ngồi vào ghế bành để người ta tôn thờ mình như một thần tượng." Cha Ferapont lại gào lên: "Ngày tai, người ta quỷ dị tín ngưỡng thiên liêng. Người chết kia, vị thánh của các người." Cha quay về đám đông, trở tay vào quan tài, không thừa nhận là có quỷ. Ông ấy đã cho thuốc uống để trừ quỷ, vì thế ở chỗ các người, quỷ mới sinh sôi nảy nở như nhện trong các góc nhà. Còn ở đây thì bản thân ông ta bốc mùi hôi thối. Chúng ta đang nhìn thấy sự chỉ bảo nghiêm trọng của chúa. Điều đó quả thật đã có lần xảy ra trong đời cha Sosima. Một thầy tu bắt đầu nằm mơ thấy quỷ, rồi cuối cùng thấy thực. Khi thầy tu đó quá sợ hãi bộc lộ với trưởng lão, cha khuyên ông ta liên tục cầu nguyện và ăn chay thật khe khắc. Nhưng cách đó không ăn thua gì, trưởng lão khuyên ăn chay và cầu nguyện, đồng thời dùng một thứ thuốc. Hồi ấy nhiều người khó chịu vì chuyện đó và lắc đầu bàn tán với nhau. Bực tức nhất là cha Ferapont. Ngay hồi ấy một số kẻ gièm pha đã dội mách ngay với cha về cách chữa trị lạ thường đó của trưởng lão trong trường hợp đặc biệt ấy. Cha đi đi, cha Paisi nói với giọng oai nghiêm. Con người không có quyền phán xét, đây là quyền của Chúa. Có lẽ ở đây chúng ta đang thấy một sự chỉ bảo mà ngã cha cũng như tôi và bất cứ ai khác đều không thể hiểu nổi. Cha đi đi, đừng làm náo loạn bầy chiên. Cha Paisi bền bỉ nhắc lại, trưởng lão không ăn chay theo đúng phép tắc khổ tu, vì thế mới có sự thể này. Chuyện rành rành ra đây dâu diêm là có tội. Ông thầy tu cuồng tính không chịu thôi, nhiệt tâm của ông ta đã quá bốc khiến ông ta mất cả khôn ngoan. Cha thích ăn kẹo, các bà thủ trong túi mang đến cho cha, cha uống trà với kẹo, cha hy sinh cái bụng, nhồi cho đầy của ngọt ngào, do đó trí óc cha đầy ắp những ý nghĩ cao ngạo, bởi thế cha chuốc lấy sự ô nhục như thế. Cha nói rằng đến là bột chợt, thưa cha, cha Paisi cũng cất cao giọng, tôi khâm phục phép ăn chay và khổ tu của cha, những lời cha nói ra thật là bột chợt, chẳng khác gì lời lẽ của một người phàm tục trẻ tuổi. Tính khi thất thường và ngu dại, cha đi đi, tôi ra lệnh cho cha đấy. Cha Paisi kết luận, nói quang quang. Ừ, thì thôi đi. Cha Ferapont đáp, dường như hơi luống cuống nhưng vẫn hung hăng. Các người thì thông thái rồi, cây học vấn nhiều, các người lên mặt với kẻ hèn kém này. Khi đến đây tôi là kẻ ít học, trong thời gian ở đây tôi đã quên sạch những gì tôi biết. Chính Chúa Trời đã giữ gìn cho kẻ nhỏ bé như tôi, khỏi bị ảnh hưởng bởi sự anh minh của các người. Cha Paisi vẫn đứng trước ông ta, chờ đợi với vẻ kiên quyết. Cha Ferapont im lặng một lát, rồi đột nhiên trở nên rầu rĩ, đưa tay phải lên áp vào má. Vừa nhìn quan tài trưởng lão, vừa nói bằng giọng ngân nga, Sáng mai, người ta sẽ hát bài thánh ca đấng cứu giúp và che chở để ngợi khen ông ta. Còn khi tôi chết, người ta sẽ chỉ ngâm bài thơ soàn xính, đời vui thu biết bao. Cha nói bằng giọng thảm thiết và tiếc rẻ, các người kiêu căng và dên giáo, đây là một chôn hoang du. Cha bỗng gào lên như người điên, rồi dung tay quay ngoắt đi và bước nhanh xuống bậc tam cấp. Đám đông đứng chờ ở dưới ngập ngừng, có những người lập tức đi theo cha, còn cha Paisi theo cha Ferapong ra bậc tam cấp, vẫn đứng quan sát. Nhưng ông già hăng máu chưa chịu chấm dứt hẳn. Đi được 10 bước, ông ta bỗng quay về phía mặt trời lặn, giơ hai tay lên cao, rồi như cái cây bị phạt gốc, ông đổ vật xuống đất, gào toáng lên, chúa của tôi đã thắng, đấng Kitô đã thắng mặt trời lặn. Ông gào như điên như cuồng, giơ hai tay về phía mặt trời, úp mặt xuống đất, khóc nức nở như đứa con nít, toàn thân run lên trong tiếng khóc, và hai tay giang ra trên mặt đất. Lập tức mọi người đâm bổ lên chỗ cha, tiếng kêu than, tiếng nức nở, tất cả mọi người đều lên cơn cuồng loạn. Đây mới là vị thánh, đây mới là bậc công chính, tiếng reo hò nổi lên, không còn biết sợ nữa. Người như thế mới đáng được tôn làm trưởng lão. Một số khác nói thêm, có bộ càng dữ tợn hơn. Cha sẽ không làm trưởng lão, chính cha sẽ khước từ. Cha không theo cái lối mới đáng nguyền rủa ấy. Cha sẽ không bắt chước việc làm ngu xuẩn của họ. Tiếng những người khác nói, để vào sự thế sẽ đi đến đâu, khó mà tưởng tượng được. Nhưng đúng lúc ấy, có tiếng chuông gọi đi lễ. Mọi người nhất tề làm dấu thánh. Cả cha Ferapon cũng đứng lên, làm dấu thánh, rồi đi về phòng mình, không hề ngoái nhìn lại, vẫn không ngừng la lên. Những lời nói không còn mạch lạc gì nữa. Một số người đi theo cha ít thôi, đa số tản đi, vội vàng đến dự lễ. Cha Paisi chuyển cho cha Joseph đọc phúc âm và xuống bậc tam cấp. Tiếng hò la liên loạn của những người cuồng tín không làm cha nao núng. Nhưng cha bỗng buồn, náo lòng và đặc biệt nhơ nhung một cái gì không rõ. Cha cảm thấy điều đó, cha dừng lại và bỗng tự hỏi, vì sao ta buồn đến suy sụp tinh thần như vậy? Và cha ngạc nhiên hiểu ngay rằng nỗi buồn ấy của cha rõ ràng do một nguyên cơ rất nhỏ nhặt và riêng biệt. Trong đám đông vừa nãy xúm xít ở gần cửa phòng, cha bỗng nhận thấy Alyosha giữa những người khác đang xôn xao và cha nhớ lại rằng nhìn thấy anh, lập tức cha cảm thấy đau lòng. Lẽ nào chàng trai bây giờ đây chiếm vị trí lớn lao như thế trong trái tim ta? Cha bỗng ngạc nhiên tự hỏi. Vừa hay Alyosha đi qua gần đấy như vội vã đi đâu, nhưng không đi về phía nhà thờ. Luồng mắt hai người gặp nhau, Alyosha quay mắt đi ngay và nhìn xuống đất. Chỉ qua bộ dạng của chàng trai, cha Paisi đã đoán ra lúc này anh đang diễn ra sự thay đổi mạnh mẽ dường nào. Cả con cũng xa chưa cám dỗ à? Cha Paisi đột nhiên kêu lên, cả con cũng ngã theo những người kém đức tin ư? Cha Paisi chua xót nói thêm. Alyosha dừng lại và nhìn cha Paisi, cái nhìn hơi du dơ rồi quay mặt đi ngay và lại gầm mặt xuống đất. Anh đứng xoay nghiêng và không quay mặt về phía người hỏi. Cha Paisi chăm chú quan sát, con vội đi đâu vậy? Có chuông lễ đấy, cha lại hỏi, nhưng Alyosha không trả lời. Con sẽ ra khỏi nhà tu chăng, mà lại không xin phép, không được ban phép lành ư? Alyosha đột nhiên nhếch mép cười gượng gạo, và một cách kỳ lạ, rất kỳ lạ, anh ngước mắt lên nhìn vị cha đạo vừa hỏi anh. Vị giáo đạo trước đây của anh, người đã từng làm chủ trái tim và khối óc của anh, trưởng lão yêu quý của anh, trước khi qua đời đã giao phó anh cho đức cha này. Vẫn như lúc trước, anh không trả lời, phẩy tay dường như chẳng bận làm gì đến lễ độ, rảo bước đi ra khỏi cổng nhà tu. Con sẽ còn trở lại, cha Paisi lẩm bẩm nhìn theo Alyosha, vừa ngạc nhiên, vừa đau xót. Chương 2. Có một phút như thế, phần 1. Cha Paisi cố nhiên đã không lầm khi nói quyết rằng chú bé dễ thương của cha sẽ trở lại, thậm chí có lẽ cha đã hiểu, dù không hoàn toàn nhưng vẫn cứ là sáng suốt, tâm trạng thật của Alyosha. Tuy nhiên, tôi xin thành thật thú nhận rằng bây giờ chính tôi cũng rất khó lòng truyền đạt rõ ràng ý nghĩa đích thực của khoảnh khắc lá lùng và mập mờ đó. Trong đời của nhân vật còn quá trẻ trung ấy mà tôi rất đổi yêu mến. Đáp lại câu hỏi đau buồn của cha Paisi nêu ra với Alyosha, hay con ngã theo những người kém đức tin? Cố nhiên tôi có thể thay Alyosha trả lời dứt khoát. Không, anh ấy không ngã theo những người kém đức tin. Hơn nữa, còn ngược hẳn lại. Tất cả sự bối rối của anh chính là bởi anh đã tin nhiều. Nhưng đúng là có bối rối. Điều ấy đã xảy ra và rất đối đau khổ. Để nói sau này, mãi sau này, Alyosha vẫn coi cái ngày đau buồn ấy là một ngày nặng nề nhất và tai ác nhất trong đời mình. Nếu người ta hỏi thẳng, chẳng lẽ anh ta buồn lo như thế? Chỉ là vì thi hài trưởng lão đắc lẽ phải lập tức bộc lộ phép lạ chữa bệnh thì lại sớm có mùi hay sao? Thì tôi sẽ trả lời ngay không ngần ngừ. Vâng, quả là như thế. Tôi chỉ yêu cầu bạn đọc, đừng dỗ chê cười quá đáng tấm lòng trong trắng của chàng trai ấy của tôi. Bản thân tôi chẳng những không có ý định xin tha thứ cho anh ta hay thay anh ta mà xin lỗi hay bào chữa cho lòng tin chất phác của anh ta. Diễn cớ anh ta tuổi trẻ non nớt chẳng hạn, hay diễn cớ anh ta chẳng tấn tới gì lắm trong việc học hành trước đây, vân vân. Nhưng thậm chí tôi sẽ làm ngược lại và tuyên bố dứt khoát rằng tôi thành thật kính trọng bản chất trái tim anh ta. Chắc chắn là một thanh niên khác dè dặt tiếp nhận những xúc động tình cảm. Biết cách yêu không nồng cháy mà chỉ yêu một cách đầm ấm, đầu óc tuy đúng đắn nhưng so với tuổi thì quá chín chắn. Vì vậy là rẻ tiền, một thanh niên như thế, tôi xin nói với các bạn là sẽ tránh được tình cảm đã xảy ra với chàng trai của tôi. Nhưng trong một số trường hợp, quả thực là để mình bị lôi cuốn vào cuộc đam mê, tuy là cuồng dại nhưng do tình yêu lân lao thôi thúc thì còn đáng trọng hơn là không đam mê gì hết. Nhất là trong thời tuổi trẻ. Bởi vì một thanh niên luôn luôn chín chắn thì chẳng hay ho gì, và là thứ đồ rẻ tiền, ý kiến của tôi là như vậy. Một số người chuộng lẽ phải có lẽ sẽ kêu lên, nhưng không phải thanh niên nào cũng có thể tin vào một thành kiến như vậy, và chàng trai của ông chẳng có quyền gì bắt mọi người phải theo anh cả. Tôi sẽ trả lời như sau, vâng, chàng trai của tôi tin một cách thiêng liêng, không gì lay chuyển nổi, nhưng tôi vẫn không xin tha thứ cho anh ta. Các bạn à, tuy ở trên tôi đã tuyên bố, có lẽ là quá hấp tấp, rằng tôi sẽ không thanh minh, không xin lỗi và bào chữa cho nhân vật của tôi. Nhưng tôi thấy vẫn cần làm sáng tỏ một điều để độc giả tiếp tục hiểu câu chuyện của tôi. Tôi xin nói thế này, đây không phải là chuyện chờ mong phép lạ, không phải là việc nôn nóng chờ mong phép lạ một cách nông nổi. Alyosha cần phép lạ, không phải để giành phần thắng cho những niềm tin nào đó của mình, không phải để cho một định kiến nào đó có sẵn từ trước mau mau thăng một định kiến khác. Không, hoàn toàn không. Trong toàn bộ sự việc này, trước hết ở vị trí hàng đầu là một gương mặt hiện lên trước mắt anh, chỉ là một gương mặt trưởng lão yêu quý của anh, gương mặt của bậc công chính mà anh tôn thờ đến độ. Đúng là hồi ấy và suốt một năm trước, tất cả những tình yêu ẩn sâu trong trái tim non trẻ và trang trọng của anh đối với mọi người và mọi vật, có lúc chỉ tập trung vào một người, có lẽ như vậy là không đúng lắm. Ít ra là trong những lúc tình cảm bồng bột nhất, tất cả tình yêu của anh tập trung vào vị trưởng lão yêu dấu nay đã qua đời. Thật ra, suốt một thời gian dài, đối với anh, con người đó là lý tưởng tuyệt đối. Mọi sinh lực tuổi trẻ của anh không thể không khao khát, chí hướng về lý tưởng đó. Thậm chí có những lúc anh quên hết mọi người và mọi sự. Sau này anh nhớ lại rằng, trong ngày đau buồn ấy, anh quên bẵng cả anh Dimitri. Thế mà hôm trước, anh hết sức lo âu về buồn nhớ anh. Anh cũng quên mang cho bố Iluseska 200 rúp. Thế mà hôm trước, anh hăm hở định thực hiện ngay việc đó. Nhưng vẫn không phải là anh cần phép lạ, mà chỉ là cần công lý tối cao. Nhưng theo niềm tin của anh thì công lý ấy đã bị phá hoại. Do đó, trái tim anh bị giáng một đòn tàn bạo và bất ngờ. Nhưng cớ gì trong sự mong đợi của Alyosha, bản thân tiến trình sự việc lại khiến cho công lý ấy mang hình thức phép lạ mà người ta trông chờ thể hiện ra ngay ở thi hài đấng giáo đạo mà anh tôn thờ. Nhưng mọi người trong tu viện đều nghĩ như thế và mong chờ điều đó, kể cả những người mà Alyosha khâm phục trí tuệ của họ như Chapaisi chẳng hạn, còn Alyosha không gợn chút hoài nghi, cũng chung niềm mơ ước với tất cả mọi người. Hơn nữa, điều đó đã bắt rễ trong tim anh qua cả một năm sống trong thu viện, và trái tim anh đã có thói quen chờ mong như thế. Nhưng anh khao khát công lý chứ không phải chỉ là phép lạ. Thế những người mà anh hy vọng sẽ được tôn cao hơn ai hết trên cả cõi thế gian này thì đáng lẽ được vinh hiển xứng đáng lại bị lật nhào và chịu nhục. Vì lẽ gì? Ai phán xét? Ai có thể phán xét như thế? Đây là những câu hỏi dày dò trái tim non trẻ trong trắng của anh. Anh không thể không cảm thấy bị xúc phạm, thậm chí tức giận trong lòng khi thấy bậc công chính nhất trong những người công chính phải chịu sự nhạo báng chua cay hằn học của đám đông nông nổi và thấp kém hơn, đấng ấy quá nhiều như vậy. Ừ thì không có phép lạ gì đi nữa, ừ thì chẳng có quyền nhiệm và điều người ta mong đợi chẳng thể hiện ra ngay tức thời. Sao lại nhục nhã như thế, sao lại bốc mùi sớm như thế, đi trước cả sự diễn biến tự nhiên như những thầy tu ác độc đã nói. Sao lại có và sao họ lại tin rằng họ có quyền làm như thế? Đấng tối cao ở đâu và ngón tay ngài ở đâu? Sao ngài lại giấu ngón tay của ngài đi vào lúc cần thiết? Alyosha nghĩ như vậy. Nhưng thể ngài tự ý muốn phục tùng quy luật tự nhiên mù quáng, câm lặng và tàn nhẫn. Vì thế tim Alyosha rỉ máu và cố nhiên như tôi đã nói. Nguyên nhân trước hết ở đây là vì con người mà anh yêu quý nhất trần đời bị ô nhục, bị ô danh. Cứ cho rằng sự quán thán đó của chàng trai của tôi là nông nổi và vô lý đi. Nhưng tôi nhắc lại lần thứ ba và tôi xin đồng ý trước rằng như thế cũng là nông nổi. Tôi lấy làm vui sướng rằng chàng trai của tôi không phải lẻ lắm trong lúc như thế này. Nhưng với một người không đần thì thế nào rồi cũng có lúc lẽ phải đến như người đó. Nhưng nếu vào một giây lát phi thường như thế mà tình yêu vẫn không nảy sinh trong trái tim chàng trai trẻ thì bao giờ nó sẽ đến? Tuy nhiên, trong trường hợp này, tôi không muốn lờ đi một hiện tượng hơi lạ lùng. Tuy là chỉ thoáng qua, nhưng đã bộc lộ trong trí óc Alyosha và cái phút ác hại, làm cho anh rối loạn. Điều mới mẻ thoáng hiện ấy là cảm giác dằn vặt vì bây giờ Alyosha không ngừng nhớ tới cuộc nói chuyện hôm qua với anh Ivan. Chính là bây giờ, không phải là trong sâu những niềm tin nền tảng tự phát. Nếu có thể nói như vậy, trong tâm hồn anh đã có cái gì lung lay. Anh yêu Chúa Trời của mình và có niềm tin bất di bất dịch vào Chúa. Tuy bất ngờ anh đã quan than Chúa. Phần 2. Nhưng nhớ tới cuộc nói chuyện hôm qua với anh Ivan, một cảm tưởng mơ hồ những đau khổ và tai ác bây giờ lại động đậy trong tâm hồn anh và mỗi lúc càng đòi nổi lên bề mặt. Khi trời đã tối hẳn, Rakitin đã đi qua vạt rừng thông từ tu xá đến tu viện. Bỗng thấy Alyosha nằm dưới gốc cây, úp mặt xuống đất và không động đậy như đang nằm ngủ. Anh ở đây ư, Alexei, chẳng lẽ anh? Anh ta thốt lên ngạc nhiên như không nói hết câu mà ngừng lại. Anh ta muốn nói, anh mà cũng đến nỗi như thế ư? Alyosha không nhìn anh ta, nhưng qua một cử động của anh, Rakitin đoán ra ngay rằng Alyosha nghe thấy và hiểu anh ta. Anh làm sao thế chứ? Anh ta tiếp tục ngạc nhiên, như trên mặt anh ta sự ngạc nhiên đã bắt đầu nhường chỗ cho nụ cười, mỗi lúc một rõ nét giễu cợt. Này, tôi tìm anh đã hơn 2 tiếng rồi đấy, tự nhiên anh biến mất, anh làm gì ở đây vậy, có chuyện gì không hay xảy đến với anh vậy? Ngẩng lên nhìn tôi một tí nào. Alyosha ngẩng đầu lên, ngồi dậy, tựa lưng vào cái cây. Anh không khóc, nhưng vẻ mặt đau khổ, còn ánh mắt giận dữ, nhưng anh không nhìn Rakitin, mà nhìn đi chỗ khác. Này, mặt anh nôm khác hẳn, không còn mãi mai cái vẻ nhu mị trướng nhanh trước kia của anh. Anh giận ai phải không? Họ trêu chọc anh ư? Thôi đi, Alyosha đột nhiên thốt lên, vẫn không nhìn ra khi tin và xua tay mệt mỏi. Ồ, bọn ta là như thế đây. Cũng là hết thịt như người trần tục khác, vậy mà giữ vào hàng thiên thần đấy. Này, Alyosha, anh làm tôi ngạc nhiên, anh nên biết điều đó. Nói thật đây, đã lâu ở đây tôi không hề ngạc nhiên gì hết. Bởi vì tôi vẫn cho anh là người có học mà. Cuối cùng Alyosha nhìn anh ta, nhưng hơi có vẻ lơ đãng, dường như vẫn chưa hiểu tí gì. Chẳng lẽ chỉ vì thi hài của ông già anh bốc mùi ư? Lẽ nào anh thật bụng tin rằng ông già sẽ làm phép lạ? Rakitin kêu lên là chuyển sang sự ngạc nhiên hết sức thành thật. Tôi đã tin, vẫn tin và sẽ còn tin. Anh còn muốn gì nữa? Alyosha la lên một cách cáo kỉnh. Không muốn gì hết, bạn thân yêu à. Quái quỷ, điều đó thì bây giờ ngay đến đứa học trò 13 tuổi cũng không tin. Thề nhưng đồ quỷ, thế là bây giờ anh tức giận Chúa Trời của anh nổi loạn, anh không được thăng bậc, ngày lễ anh không được tặng huân chương, rõ chàng và anh. Alyosha nheo mắt nhìn Rakitin, hồi lâu và mắt anh bỗng lóe lên, nhưng không phải là căm tức Rakitin. Tôi không nổi loạn chống lại Chúa Trời của tôi chỉ không chấp nhận thế giới này của Chúa. Alyosha bỗng mỉm cười gượng gạo. Không chấp nhận thế giới này là thế nào? Rakitin hơi băn khoăn vì câu trả lời của Alyosha. Nó dớ dẫn gì thế? Alyosha không đáp. Thôi, chuyện tầm phào đủ rồi. Bây giờ vào việc thiết thực. Hôm nay anh ăn chưa? Tôi không nhớ, hình như ăn rồi. Anh cần bồi bổ sức khỏe, mặt anh nôm thế kia kìa. Nhìn anh mà thương hại, đêm vừa rồi anh không ngủ, tôi nghe nói có cuộc chầu lễ gì đó, rồi tiếp đến vụ náo động ấy, chắc là anh mới chỉ ăn một mẩu bánh thánh. Trong nội tôi có xúc xích đây. Khi ở thành phố về tôi mang theo để phòng xa, nhưng xúc xích thì anh lại không, đưa xúc xích đây. À ha, thì ra anh thế đấy, như vậy là hoàn toàn nổi loạn, dựng chương lý chống đối. Ha, người anh em à, chuyện này không nên coi thường, đến tôi đi. Lúc này tôi muốn làm một hớp vodka, mệt chết đi được, chắc anh không dám uống, hay anh sẽ uống, đưa cả vodka ra. Ái chà, chà, kỳ lạ đây người anh em à, Rakitin ngớ ra nhìn, gì thì gì, xúc xích hay vodka thì cũng là táo bạo cả. Tao thôi, không thể bỏ lỡ dịp, ta đi thôi. Alyosha lẳng lặng đứng lên đi theo Rakitin. Anh Vanetka, nhà anh mà thay thế này thì hắn là ngạc nhiên lắm. Mà này, anh Ivan Fedorovich, nhà anh sáng nay đi Moscow anh biết không? Biết, Alyosha nói bằng giọng thờ ơ, và bỗng nhiên hình ảnh anh Dmitry thoáng qua trong óc anh. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, và tuy anh có nhớ đến một điều gì, một việc gì cấp bách không thể quản lại một phút, một bổn phận, một trách nhiệm gì ghê gớm, nhưng sự nhớ lại đó không gây cho anh cảm tưởng nào, không thấu động đến trái tim anh, nó lập tức bay biến và bị quên đi. Mãi về sau, Alyosha vẫn nhớ lại chuyện ấy. Anh Vaneska nhà anh có lần đã bảo tôi rằng phường giá áo túi cơm, bất tài và tự do chủ nghĩa. Anh cũng có lần không nén được và tỏ cho tôi hiểu rằng tôi là kẻ bất lương. Cũng được đi, bây giờ tôi sẽ xem tài năng và sự chính trực của anh như thế nào. Rakitin thì thầm và thốt lên câu này. Chỉ nói riêng với mình. Ừ, thì nghe đây. Anh ta lại nói to. Ta bỏ qua tu viện đi, đi đường mòn, về thẳng thành phố. Tôi có việc phải ghé qua nhà bà Kodakova. Anh tưởng tượng xem tôi đã viết cho bà ấy về tất cả những chuyện đã xảy ra. Bà ấy cái tức khắc viết cho tôi một lá thư ngắn bằng bút chì. Cái bà này rất thích viết những lá thư ngắn, rằng bà ta không thể nào ngờ được một vị trưởng lão đang kính như cha Sosima lại có hành vi như thế. Bà ta viết thế đây, hành vi. Bà ta cũng tức giận. Ôi chao, tất cả các người ấy, khoan. Bất thần anh ta lại quát lên, ngừng lời, đặt tay lên vai Alyosha ngăn anh lại. Này Alyosha, anh ta nhìn vào mặt Alyosha, nói như vẻ dò xét. Một ý nghĩ mới mẻ bất ngờ choáng hết tâm trí anh ta. Anh ta hớn hở hẳn lên, tuy bề ngoài anh ta cười cợt, nhưng rõ ràng anh ta không dám nói ra ý nghĩa mới mẻ bất ngờ ấy. Đến nỗi anh ta vẫn chưa thể tin vào cái trạng thái kỳ lạ và bất ngờ của Alyosha mà anh ta nhìn thấy bây giờ. Alyosha, anh có biết bây giờ ta đi đâu hay hơn cả không? Cuối cùng anh nói, giọng rụt rè có ý thăm dò, đi đâu cũng được, tùy ý anh. Ta đến Krasenka được không? Anh đi chứ? Cuối cùng Rakitin nói, trong lòng vẫn rung lên vì pháp phỏng chờ đợi. Thì đến Krasenka. Alyosha lập tức điềm tĩnh trả lời, điều đó thật bất ngờ đối với Rakitin. Sự ưng thuận mau chóng và bình tĩnh như thế khiến anh ta sức nhảy vào phía sau. Chà thế chứ, anh ta suýt kêu lên vì ngạc nhiên. Nhưng đột nhiên anh ta khoác chặt tay Alyosha, lôi Alyosha đi thật nhanh trên con đường mòn, vẫn hãi rằng quyết tâm của bạn sẽ tan biến. Hai người lẳng lặng đi, Rakitin thậm chí không dám lên tiếng. Cô ấy sẽ vui mừng biết mấy, vui mừng lắm, anh ta lẩm bẩm rồi lại im bặt. Nhưng anh ta lôi Alyosha đến Krasenka không phải để làm vui lòng nàng. Anh ta là con người nghiêm túc và không bao giờ làm một việc gì mà không nhằm mục đích có lợi cho mình. Bây giờ anh ta nhắm hai mục đích cùng một lúc. Thứ nhất là để trả thù, tức là nhìn thấy sự ô nhục của bậc công chính, sự sa ngã có thể xảy ra của Alyosha, việc anh từ ông thánh biến thành kẻ tội lỗi. Điều mà mới nghĩ đến anh ta đã cảm thấy khoai tra. Hai là anh ta có một mục đích vật chất rất có lợi cho anh ta, dưới đây tôi sẽ nói đến. Vậy là đã có được một phút như thế, anh ta vui vẻ nghĩ thầm trong bụng một cách hiểm độc. Vì vậy ta phải chộp ngay lấy dịp này, vì nó rất thích hợp cho chúng ta.